Ta hầm nước nấu cá chấm cỏ ăn rất ngon. Triệu Tinh Thần một mặt tinh khiết, thậm chí mang theo giờ rưỡi ngu đần nói. Muốn nói diễn đồ đần, đây chính là Triệu Tinh Thần tuyệt chiêu. Cỗ thân thể này nguyên chủ mà thế nhưng là diễn 10 năm. Tuyệt đối có thể lấy giả cháo thật. Cái kia ngươi võ công học với ai? Nha hoàn hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.